các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 120, 120, Quang Minh Chính Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương một lần nữa từ trong túi chữ vật lấy ra một nắm hạt dưa cắn. Còn tưởng rằng vị Tống sư huynh này rất có sức mạnh. Sẽ có át chủ bài gì? Chỉ vậy thôi sao? Gia sư Thái A, ít nhiều cũng có chút ý tứ áp người. Nhưng đối mặt với dòng người, tựa hồ những lời này phi thường hữu dụng. Những tán tu vốn hướng cửa thành vọt tới nhao nhao dừng bước. Vị bạch y kiếm tu ngự kiếm trước mắt này tự xưng là đệ tử thân truyền của tông chủ kiếm tông. Đây chẳng phải là người nối nghiệp tông chủ kiếm tông trong tương lai sao? Danh tiếng một trong 9 đại thánh địa đã đủ dọa người. Hiện tại lại nhảy ra một cái kiếm tông thân truyền. Này ai còn dám đi về phía trước? Ánh mắt tán tu nhóm nhìn về phía Triệu Tiền Tôn đứng ở trên đài cao. Triệu Tiền Tôn cũng thật không ngờ ở trước cửa thành lại có một vị kiếm tông thân truyền đệ tử. Đại não nhanh chóng chuyển động. Triệu Tiền Tôn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Các vị đạo huynh, chúng ta cũng không phải là vì uy hiếp kiếm tông. Chúng ta chỉ là đưa ra hợp lý yêu cầu. Cho nên chúng ta chỉ cần tĩnh tọa ở trước cửa. Không chống cự, chỉ tĩnh tọa. Ta nghĩ kiếm tông một trong 9 đại thánh địa nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Tán tu bốn phía Triệu Tiền Tôn nhao nhao gật đầu. Vừa mới chuẩn bị nghe theo lời Triệu Tiền Tôn. Chuẩn bị tĩnh tọa kháng nghị. Ai muốn ta cho công đạo? Thái A thanh âm từ xa truyền đến. Mênh mông chân nguyên cuốn theo vô thượng kiếm ý từ trong thành tràn về phía cửa thành. Đang chuẩn bị tĩnh tọa kháng nghị kiếm tông bá đạo tán tu nhóm. Mặc kệ cảnh giới như thế nào đều bị mãnh liệt chân khí thổi ngã trái ngã phải. Triệu Tiền Tôn đứng ở trên đài cao hai tay chắn ở trước người đau khổ chống đỡ. Mà không ít tán tu bị hắn diễn thuyết cổ động nhau nhau vì hắn chắn ở phía trước. Toàn thân kiếm ý ngang nhiên Thái A đứng ở trên thành lâu. Quét một vòng ngoài thành tán tu. Ánh mắt rơi vào Âu Dương đoàn người trên người dừng lại một chút. Lập tức khinh thường hừ lạnh nói. Một đám gà đất chó sành. Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền đến tai mọi người. Âu Dương nheo mắt nhìn Thái A trên tường thành. Âm thầm ghi nhớ một nét bút trong lòng. Mà mấy vạn tán tu đối mặt Thái A thì ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Vị này thiên hạ đệ nhị. Nhưng là nổi danh bạo tính. Coi như là tông môn đệ tử nói đánh liền đánh. Kiếm tông chính là lấy lớn hiếp nhỏ như vậy. Uổng làm một trong cửu đại thánh địa. Triệu Tiền Tôn thấy Thái A ra sân. Nhóm tán tu mơ hồ có ý niệm thối lui. Lập tức cao giọng hô. Thái A nhìn về phía Triệu Tiền Tôn. Giơ tay lên. Không gian vặn vẹo một trận. Triệu Tiền Tôn trong lòng cả kinh. Hai ngón tay đứng ở trước mắt chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đã muộn. Một cỗ hấp lực trực tiếp đem Triệu Tiền Tôn hút vào. Lúc xuất hiện. Triệu Tiền Tôn đã bị Thái A nắm cổ xách vào trong tay. Thái A quét mắt tán tu trong tràng. Hừ lạnh nói. Lúc nào, chuyện kiếm tu còn cần tu sĩ khác ra mặt. Thái A vừa nói ra lời này. Kiếm tu trong đám đông cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Triệu Tiền Tôn muốn phản bác. Lại bị Thái A gắt gao bóp cổ. Triệu Tiền Tôn quanh thân bị Thái A kiếm ý tập trung. Chân nguyên trong đan điền giống như biến mất. Không có Triệu Tiền Tôn cổ động. Dòng người trong sân dưới áp bách của Thái A bắt đầu có dấu hiệu tán loạn. Thái A tiến lên một bước cao giọng nói. Bí cảnh này là mộ của kiếm tông lão tổ Lý Thái Bạch ta. Thiên hạ kiếm tu đều có thể đến đây. Kiếm tông ta có ngăn cản không? Triệu Tiền Tôn nghe được Thái A nói. Nhất thời mặt xám như cho tàn. Biết mình vừa rồi làm hết thảy đều uổng phí. Thái A lại như trước mở miệng nói. Kiếm tông ta là kiếm tu đứng đầu. Nên vì kiếm tu mưu đồ. Các ngươi kiếm tu lại dễ dàng tin người khác cổ động. Thân là kiếm tu cùng kiếm tông là địch. Không cảm thấy xấu hổ sao? Đạo của mình là nắm ở trong tay mình. Chẳng lẽ là dựa vào người khác bố thí tới? Kiếm trong tay các ngươi còn có thể nắm được sao? Thái A thanh âm cũng không cổ động chân nguyên. Dựa sát khí tức liền truyền khắp sóng người. Trong sóng người một mảnh xôn xao. Vô số cầm kiếm kiếm tu nhao nhao từ trong đám người đi ra. đi tới trước cửa thành, xoay người rút kiếm đối mặt tán tu còn lại. Triệu Tiền Tôn vẻ mặt cho tàn, thế mình vừa tạo bị Thái A mấy câu nói hoàn toàn lật ngược lại. Kiếm Tông ở Cửu Đại Thánh Địa thuộc về tồn tại thập phần đặc thù. Bởi vì Kiếm Tông chỉ thu kiếm tu, thuần túy kiếm tu khôi thủ. Kiếm tu khinh thường những đạo khác, chỉ tin tưởng kiếm trong tay mình. Mà Kiếm Tông thân là kiếm tu đứng đầu, vì kiếm tu mưu đồ đường ra, cũng hoàn toàn không sai. Dù sao tiến vào chú kiếm thành, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, tu vi như thế nào, chỉ cần ngươi có thể ngưng tụ lên kiếm khí, Kiếm Tông liền thừa nhận ngươi là kiếm tu, cũng cho phép ngươi vào thành. Cho nên hành động này của Kiếm Tông cũng không có sai. Triệu Tiền Tôn chỉ là dùng đại nghĩa đến cường áp Kiếm Tông. Hiện tại ngược lại, hoàn toàn ngược lại. Tán tu chung kiếm tu hoàn toàn đứng ở tán tu đối lập trước mặt. Thái A tay xách Triệu Tiền Tôn, một chân dẫm lên cửa thành, cười to nói: Kiếm tu chúng ta chỉ tin vào kiếm trong tay. Kiếm ý chi đạo, kiếm đạo chi lý, những thứ khác đều không bằng kiếm trong tay. Tuân theo pháp chỉ tông chủ Kiếm Tông. Tán tu kiếm tu trước cửa thành cầm kiếm đứng cao giọng hồi đáp: Kiếm tu là kiêu ngạo, cả ngày liền một bộ lão tử rất chảnh chó, cũng thường bởi vì cái này mà bị đánh tàn nhẫn nhất, chịu khổ nhiều nhất, nhưng điều này cũng tạo nên kiếm tu là tồn tại có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả tu sĩ. Mở cửa thành, kiếm tu vào thành, Thái A lần nữa mở miệng nói. Khi cửa thành lần nữa mở ra thời điểm, tất cả kiếm tu đồng loạt thu kiếm, hướng phía trên cửa thành Thái A khẽ cúi đầu, liền một mình vào thành. Âu Dương lui tới trước mặt hai người Bạch Phi Vũ, cắn hạt dưa mở miệng nói: Các ngươi nói xem, vì sao Thái A lão gia hỏa này tại sao có thể một lần nữa đứng ở thượng phong? Bạch Phi Vũ mặc dù đối với lão gia hỏa trước mắt này bộc lộ hắc lịch sử của mình rất bất mãn, nhưng không thể không nói, này ba kiếm tu phát biểu đích xác nói đến Bạch Phi Vũ trong tâm khảm. Kiếm Tông tông chủ trước lấy thực lực áp người, lại lấy thế áp người, lại lấy lời mưu người, sau ba bước liền có thể làm được chuyển bại thành thắng. Âu Dương cười lắc đầu nhìn về phía Thái A trên cửa thành. Mà Thái A trừng mắt nhìn Triệu Tiền Tôn trong tay, thầm nghĩ đáng tiếc, tiểu tử này một bụng xấu xa, hơn nữa tư chất rất cao. Đáng tiếc không phải kiếm tu, bằng không mình còn rất muốn đem tiểu tử trước mắt thu vào trong Kiếm Tông. Thái A đem Triệu Tiền Tôn ném trên mặt đất, nhìn có chút không phục Triệu Tiền Tôn, cười cười nói: Biết tiểu tử ngươi thua ở chỗ nào sao? Triệu Tiền Tôn ho khan hai tiếng, xoa xoa cổ, quay đầu nói với Thái A: Kiếm Tông tông chủ thực lực cường đại, vãn bối tự nhiên không bằng. Thái A cười to vài tiếng, cúi đầu nhìn Triệu Tiền Tôn nói: Tiểu tử, đầu óc ngươi rất tốt, ít nhất so với Kiếm Tông bên trên đám kia xú tiểu tử tốt hơn nhiều lắm. Nhưng ngươi cái kia một bụng âm mưu quỷ kế cũng không thể giúp ngươi đi đến cuối cùng. Ngươi phải biết, mặc kệ ngươi đi tới loại tình trạng nào, đến cuối cùng, ngươi nhất định phải làm được một điểm. Âu Dương quay đầu nhìn hai nghịch tử trước mắt, cùng Thái A trên tường thành lên tiếng nói với Triệu Tiền Tôn. Quang minh chính đại, cách chương.